Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1306, Hà Nguyệt Liên thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống xấu nhất vẫn là xảy ra. Cho dù tất cả đều dựa theo kế hoạch này tiến hành, nhưng dính đến linh dị, mọi thứ vẫn như cũ đầy rẫy những nguy hiểm không thể kiểm soát. Lần này, Lệ Quỷ Tô Viễn dường như rốt cục cho thấy mặt khủng bố của mình, không còn giống trước đó chỉ là những trận đánh nhỏ lẻ, mà cảnh tượng này đối với đội trưởng và những vong hồn ở đây không thể nghi ngờ là cực kỳ tuyệt vọng. Dù sao cho dù là dị loại cũng vậy, cũng đồng dạng sẽ có giới hạn. Người ngự quỷ sẽ bị rất nhiều nguyên nhân hạn chế việc phát huy sức mạnh linh dị, nhưng Lệ Quỷ thì không. Mà hiện giờ xuất hiện đủ loại Tô Viễn, chỉ tính về số lượng e là đã có mấy trăm. Số lượng này cho dù là đội trưởng cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Sự im lặng lúc này dường như trở thành chủ đạo. Nhìn cảnh tượng rợn người trước mắt, trên mặt Hà Ngân Nhi lộ ra vẻ bất an. Số lượng ngày càng nhiều, ít nhất có mấy trăm cái thứ này. Dương Gian, chúng ta nên làm gì? Cứ tiếp tục như vậy, số lượng rất nhanh sẽ vượt quá ngàn. Chỉ cần chúng hao tổn cũng đủ để mài chết chúng ta. Không sai, con quỷ này rất đáng sợ. Cho dù là thời đại của chúng, ta cũng không nhiều thấy. Trong số các vong hồn, cũng có người lên tiếng. Dương Gian im lặng một lát, sau đó chậm rãi nói. Rất phiền phức, ác quỷ hồi sinh sau Tô Viễn nuốt chửng quỷ hồ. Điều này cũng có nghĩa là nó đã thu được linh dị của quỷ hồ. Trong tình huống hiện tại, chúng ta thấy mỗi một con quỷ phòng chừng đều có sức mạnh linh dị tương tự. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh của chúng ta, muốn đối phó e rằng không phải chuyện dễ dàng. Trong tình huống hiện tại, nói hay không tên cũng không quan trọng, dù sao số lượng đã nhiều như vậy, cũng không quan tâm. Thêm một cái, hậu sinh nói không sai, con quỷ này hiện tại cơ bản là vô phương giải quyết, may mắn là đang ở trong thế giới quỷ hòa, nếu không, e rằng phiền phức không nhỏ. Các ngươi đi đi, chúng ta những người chết này sẽ tranh thủ thời gian cho ngươi. Dù sao sống lâu như vậy, ở trong bưu cục quỷ, đợi lâu như vậy, đã sớm sống đủ rồi. Không sai, sau khi ra ngoài, hãy giúp đỡ chăm sóc hậu nhân của chúng ta là được. Các ngươi là hy vọng của thế hệ này, không thể bị chôn vùi trên tay con quỷ này. Hiện tại ta chỉ hy vọng quỷ hỏa có thể vây được con quỷ này. Nếu không một khi để nó chạy ra ngoài, còn ai có thể xử lý nó? Các vong hồn ngươi một lời ta một câu, vậy mà lại đang khuyên Dương Gian cùng mọi người rời đi, cũng không hy vọng bọn họ va chạm với Lệ Quỷ Tô Viễn. Có lẽ thực lực của họ không tính là đứng đầu, nhưng dù sao cũng là người ngự quỷ thế hệ trước, nhãn lực nên có vẫn phải có. Rõ ràng nhận thấy sự chênh lệch rất lớn giữa hai bên, nên không muốn nhìn thấy sự hy sinh vô ích, muốn bảo tồn lại một chút hạt giống cho thời đại này. Ngay cả Dương Hiếu cũng vậy, lúc này cũng lặng lẽ nhìn Dương Gian nói rút lui, sau đó tập hợp lại nghĩ ra đối sách cũng chưa hẳn là một điều xấu. Hiển nhiên ngay cả hắn cũng không coi trọng kết quả của trận đối kháng linh dị này. Dương Gian không khỏi nắm chặt đao bổ củi trong tay, lại một lần nữa cảm nhận được một loại cảm giác bất lực. Loại cảm giác này giống như lúc hắn mới bắt đầu ở Thất Trung đối mặt với quỷ gõ cửa. Trương Tiện Quang vẫn luôn im lặng chậm rãi nói, bọn họ nói không sai, người biết thời thế mới là người tuấn kiệt. Linh dị đáng sợ loại này, cho dù là các ngươi những đội trưởng này trong tình huống hoàn hảo không tổn hao gì, cộng thêm ta cũng chưa chắc có thể giải quyết. Các ngươi nếu không muốn chết, vậy nên đi ngay bây giờ, còn chần chừ gì nữa. Nói cho cùng, các ngươi không nên cản ta. Nếu các ngươi không cản ta, kế hoạch của ta đã sớm thành công. Tất cả mọi người sẽ không còn bị linh dị uy hiếp nữa. Con đường của ta mới là đúng. Thế giới tràn ngập linh dị. Người bình thường sống nay chết mai. Nếu để tất cả mọi người sống trong thế giới quỷ hòa, là có thể tránh được kết quả này. Cho dù đến bây giờ, Trương Tiện Quang cũng vẫn đang cố gắng mê hoặc mọi người. Không muốn chết thì câm miệng lại. Dương Gian nhìn chằm chằm Trương Tiện Quang nói, ngươi cho rằng quỷ hỏa thật sự có thể cản được thứ này sao? Nói xong, hắn lại nhìn về phía những vong hồn khác. Nhưng khi hắn đang định nói điều gì đó, đột nhiên không còn Lệ Quỷ Tô Viễn ngăn cản. Hà Nguyệt Liên như một cô dâu áo đỏ đứng im tại chỗ khoảng nửa tiếng, rốt cục có một chút biến hóa rất nhỏ. Lệ Quỷ bên trong quỷ họa lúc này thân hình hoàn toàn biến mất, không còn để lại một chút dấu vết, mà hai tay Hà Nguyệt Liên trở nên trắng nõn bất thường. Đứng dậy, khí tức trên người cũng bắt đầu âm lãnh quỷ dị. Sau đó dưới lớp khăn voan đỏ, một đôi mắt chậm rãi mở ra, nàng sống lại, đồng thời cũng tỉnh táo lại. Nhưng nàng lại có chút khác biệt so với trước đó. Hai loại ký ức dung hợp khiến nàng xảy ra rất nhiều thay đổi. Bất kể là thay đổi về ý thức hay thay đổi trên cơ thể, nhưng tỉnh lại nàng không có bất kỳ hành động nào. Nàng đang suy nghĩ, cũng đang thích ứng với sức mạnh linh dị mới, mà lúc này thông qua quỷ vực Hà Nguyệt Liên đã biết tình huống xung quanh, lập tức ý thức được mình vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Nghĩ đến đây, bàn tay trắng nõn của nàng khẽ động đậy. Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Người phụ nữ này động rồi. Mọi người cẩn thận. Tôn Thủy thấy hai bàn tay trắng nõn lộ ra bên ngoài lớp áo cưới đỏ khẽ động đậy, lập tức không nhịn được kêu lên. Hiện giờ đã gặp phải nguy cơ rất lớn. Nếu thêm một quỷ hỏa nữa, vậy thì hoàn toàn không có đường sống. Nhưng đúng lúc này, dưới lớp khăn voan đỏ, giọng nói của Hà Nguyệt Liên lại vang lên. Là ta còn sống, ta không phải quỷ, đừng ra tay. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người đều ngẩn ra. Vậy mà thật sự không chết. Nhưng Trương Tiện Quang lúc này lại bật cười, cười rất vui vẻ. Mặc dù trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở, nhưng Hà Nguyệt Liên vẫn sống lại. Điều này chứng tỏ kế hoạch của hắn đã thành công. Mặc dù người thành công bây giờ không phải hắn, nhưng điều này đủ để chứng minh mưu đồ mấy chục năm của hắn là đúng đắn, con đường này là khả thi. Nàng còn sống chứng tỏ nàng đã thành công điều khiển quỷ hỏa. Kế hoạch đào nguyên của hắn là đúng. Hắn vẫn luôn làm một việc đúng đắn, nhưng cười cười lại vô tình lệ rơi đầy mặt. Hắn chứng kiến thành công của mình, nhưng những đồng đội khác, những người đã cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu này, lại đều không được nhìn thấy, bao gồm cả những người trước kia đã từng chất vấn hắn là kẻ địch của hắn, bị hắn ra tay tàn nhẫn xử lý cũng không được nhìn thấy cảnh tượng này. Nếu như bọn họ có thể nhìn thấy, có lẽ sẽ trở thành đồng đội cùng chí hướng với mình, chứ không đến nỗi vì lý niệm này mà hắn bị ép phải ra tay độc ác, giết chết một số người mà hắn không muốn giết. Nghĩ đến những chuyện trước kia, Trương Tiện Quang cảm thấy mình đã gánh vác quá nhiều, rất nhiều, nhưng hiện giờ hắn lại cảm thấy tất cả đều đáng giá. Cách chương